Chương 452, hết ý xuất hiện. Sasuke híp mắt lại tới, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ. Quả thật là ngươi. Sasuke khinh thường nói. Làm đàn rồ phải ly khai huyền hoa lánh đời thôn thời điểm, Uchiha Saitama liền kết luận người này sẽ không rời đi. Bây giờ vào lúc này, mặc dù là Sasuke đều hết sức khẳng định, lần tập kích này tân thủ thôn nhân quả thật là đàn rồ. Dù gì rồ không phải khách khí nói rằng, Sasuke, thiếu nói nhảm với hắn. Nhất thời, tân thủ thôn bên trong buộc phát ra đạn rổ cùng Sasuke, dù gì rồ ba người chiến đấu. Uchiha sẽ tạ thân ảnh lặng lẽ đi tới làng bên ngoài, chứng kiến nhóm lớn căn bộ thành viên cùng thảo ẩn người của thôn vào tới. Lại là thảo ẩn người của thôn, thật đúng là phiền phức. Uchiha sẽ tạ hừ lạnh đứng lên. Lần trước, Orochimaru cũng liên hợp thảo ẩn người của thôn tập kích huyền hoa lánh đời thôn. Nhưng là Uchiha Saitama bởi vì thảo ẩn thôn cùng cổ nổ hạ bảo trì đồng minh quan hệ, mới không có đối với thảo ẩn thôn hạ thủ. Chỉ là đem lang ẩn thôn tiêu diệt, bây giờ thảo ẩn thôn như trước đi theo đạn rổ phía sau, còn muốn cùng đạn rổ cùng nhau đem huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn tiêu diệt. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn kỹ mọi người trước mắt. Uchiha Saitama căn bộ thành viên khiếp sợ. Uchiha Saitama trước mắt một sáng, trên người kỳ lân xuất hiện. Sấm chớp rền vàng phía dưới, bên người căn bộ thành viên dồn dập ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, căn bộ thành viên trở nên cực kỳ chật vật không chịu nổi, Uchiha Saitama đến mức, thi thể khắp nơi trên đất. Không có khả năng, Uchiha Saitama không phải là bị Orochimaru kiểm chế sao? Căn bộ thành viên bắt đầu tự loạn trận cước đứng lên. Huyền hoa lánh đời người của thôn nhân cơ hội bắt đầu tiến lên, dồn dập đánh chết trước mắt căn bộ thành viên cùng thảo ẩn thôn người xâm lăng. Uchiha Saitama ánh mắt lạnh như băng dưới, nhìn kỹ mọi người trước mắt. Chúng ta huyền hoa lánh đời thôn địa bàn là không thể xâm phạm. Uchiha Saitama giống giận, trong tay kỳ lần va chạm trên mặt đất. Bốn phía dư ba khuyết tán đứng lên, cường đại trả cờ dạo phía dưới, bốn phía căn bộ thành viên bay ra ngoài. Thân ở tân thủ thôn đản rổ khiếp sợ, cảm nhận được cường đại trả cờ dạo sau đó, ngây tại chỗ. Cái gì ngoại trừ hai người các ngươi? Tân thủ thôn bên trong còn lại nỉ giả cao thủ sao? Đàn rổ chất vấn lên. Nhất thời, tân thủ thôn xả sủ kẻ cùng dù gì rổ hai người lẫn nhau nhìn sang, lộ xuất thần bí mật nụ cười. Trước đây, Uchiha Saitama đối với bọn họ hạ lệnh mệnh lệnh chính là, để lâm gia thần lợi dụng Uchiha Saitama thân phận chạy tới huyền hoa lánh đời trong thôn, khiên chế trụ Orochimaru. Miễn là Orochimaru xác định Uchiha Saitama sau khi trở về. Đàn rồ tất nhiên sẽ hành động, cùng với ở bốn phía siêu tầm đàn rồ đám người hành tung, chẳng ngồi đợi đàn rồ tự chui đầu vào lưới. Như vậy chân chính Uchiha Saitama liền lặng lẽ ở lại huyền hoa lánh đời trong thôn, đàn rồ tự nhiên không biết Uchiha Saitama vẫn chưa đi. Làm đàn rồ nhân sông sau khi đi vào, Uchiha Saitama trước đối với tân thủ thôn vòng ngoài căn bộ thành viên phát động tập kích, giải quyết hết đàn rồ thủ hạ sau đó. Đàn rồ tự nhiên mà vậy sẽ ly khai. Biện pháp như thế cũng chỉ có Uchiha Saitama bản thân mới có thể nghĩ đến. Uchiha Saitama. Đàn rồ sửng sốt, hắn dường như có chút nhận thấy được phía ngoài trả cờ dạ là Uchiha Saitama cường đại trả cờ dạ. Cán bộ thành viên trước khi chết chạy tới đàn rồ trước mặt, té trên mặt đất. Đàn rồ đại nhân, nhanh rời đi nơi này, chúng ta bị lừa, Uchiha Saitama tọa chấn nơi đây, chờ đấy chúng ta tự chui đầu vào lưới. Cán bộ thành viên nói xong liền tắt thở. Nhất thời, đàn rồ nheo lại con mắt, toàn thân xạ dị gẳng xuất hiện, vẫn nhìn bốn phía. Sasuke cùng rủ dị rồ hai người đã vây lại đàn rồ, nếu như Uchiha Saitama lại xuất hiện, đàn rồ nhất cá bất lưu thần sẽ gặp chết ở ba người trong tay. Uchiha Saitama làm thế nào sẽ ở tân thủ thôn? Đàn rồ hung tợn chất vấn lên. Tân thủ thôn bên ngoài, Uchiha Saitama thân ảnh chậm rãi đi tới. Còn không có Sasuke tới kịp trả lời đàn rồ nghi hoặc thời điểm. Uchiha Saitama tự mình đáp lại. Bởi vì ta biết ngươi căn bản không khả năng ly khai huyền hoa lánh đời thôn. Uchiha Saitama khẳng định nói rằng, đàn rô, ngươi lần này nhưng là hao binh tổn tướng. Lần này không riêng gì căn bộ thành viên tổn thất nặng nề, mặc dù là thảo ẩn thôn tới trước nỉ dạ đều toàn quân bị diệt. Bây giờ đàn rô trở lại cổ nổ hạ thôn bên trong, không biết muốn như thế nào cùng cổ nổ hạ cao tầng bàn giao. Ngươi biết ta sẽ tới? Đàn rổ nheo lại con mắt nói rằng, lẽ nào ngươi và Orochimaru là một bọn sao? Tại nhẫn giả minh bên trong, không có bằng hữu chân chính, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi tương đồng phía dưới mới có thể trở thành bằng hữu vĩnh hằng. Hiển nhiên, Đàn Rồ cho rằng là họ Rồ Si mà bán đứng hắn, bằng không ủ trí hạ sẽ tạ làm sao có thể trước giờ biết Đàn Rồ hành động. Ủ trí hạ sẽ tạ đi tới Đàn Rồ trước mặt, nhìn kỹ đến Đàn Rồ giật mình thần tình, khẽ cười nói, trước đây ngươi ở đây Huyền Hoa Lánh Đời Thôn nhí dạ trước mặt nói, sẽ rời đi Huyền Hoa Lánh Đời Thôn, thủ tiêu tập kích tân thủ thôn kế hoạch. Nhưng là lấy ngươi Đàn Rồ tính cách, phải không đạt đến mục đích không phải bỏ qua người. Uchiha Saita cực kỳ khẳng định nói. Đàn Rồ trói chặt bắt đầu chân mày, Uchiha Saita cười nói, lời của ngươi lộ ra kẽ hở, nói cách khác, ngươi căn bản không dự định chân chính thủ tiêu tập kích Huyền Hoa Lánh Đời Thôn tân thủ thôn, đúng không? Đàn Rồ nheo lại con mắt nói rằng, không nghĩ tới một câu nói của ta lộ ra kẽ hở, nhưng là họ Rồ xỉ mà làm sao biết cho ta phát tới tín hiệu, bởi vì bọn họ thấy là Lâm gia thần hóa trang ta. Uchiha Saita hai tay đưa lên tới nói rằng, các ngươi muốn dùng điệu hổ ly sơn kế sách, tới phá hủy tân thủ thôn, một ngày tân thủ thôn bị các ngươi phá hủy sau đó, như vậy Cổ Nổ Hạ cùng Huyền Hoa Lánh Đời Thôn hai cái làng sẽ trở thành địch nhân chân chính. Không có sai. Đàn Rồ nói rằng, đến lúc đó ngươi Uchiha Saita không muốn cùng Cổ Nổ Hạ là địch cũng không thể, thế nhưng dường như ta kế hoạch thất bại. Uchiha Saita nói rằng, bên ngoài ngươi thủ hạ tử thương thảm trọng, thảo ẩn người của thôn cũng đã toàn quân bị diệt, lấy lực lượng của các ngươi là không có khả năng nữa đối chúng ta Huyền Hoa Lánh Đời Thôn tân thủ thôn có bất cứ uy hiếp gì. Nhất thời, Đàn Rồ cười rộ lên, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saita bản thân. Lợi hại. Đàn Rồ nói rằng, trước đây chỉ là nghe ngươi Uchiha Saita văn võ song toàn, bây giờ ngược lại là linh giáo. Đàn Rồ liên tục hai lần thua ở Uchiha Saita trong tay. Cái này đã để Đàn Rồ bản thân cảm thấy khiếp sợ. Cũng chính bởi vì vậy, Đàn Rồ lúc này nhìn quét Uchiha Saita, Jujiro, Sasuke ba người. Đàn Rồ đại nhân, chúng ta chịu đến trọng đại trọng thương, phải rời đi nơi này. Đàn Rồ bên người hai gã hộ vệ đến đây, nhìn thấy Uchiha Saita đã tới nơi đây, lập tức đứng tại chỗ, bắt đầu canh gác đứng lên. Chúng ta tới đoạn hậu, Đàn Rồ đại nhân mời lập tức ly khai. Đàn Rồ người bên cạnh nói rằng, Đàn Rồ đứng ở hai gã hộ vệ trước mặt, xoay người nói rằng, Uchiha Saita, thù này ta sẽ nhớ kỹ, ta Đàn Rồ sau này nhất định sẽ đòi lại gấp bội lần. Theo Đàn Rồ bên người hai gã hộ vệ đến đây, Đàn Rồ biết đại thế đã mất, chuẩn bị phải ly khai. Lúc này đây muốn rời đi liền không thể dễ dàng như thế. Uchiha Saita trước mắt một sáng, một đạo thuấn di bắt đầu hướng phía Đàn Rồ trước mặt di động đi. Sasuke cùng rủ dị rồ hai người nhanh chóng hành động, hai bóng người đi tới Đàn Rồ bên người trước mặt hai người. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.